Chương 225, nếu không chúng ta liên thủ. Không có đầu óc không có tác dụng lớn, ma tôn âm thanh từ trên vương tọa truyền ra. Để Dương Hình ma tộc túi đầu, hắn cắn chặt hàm răng, không nói gì, trong lòng đã đem cái kia cóc ma liệt vào kẻ thù sinh tử đại thù thực sự quá mất mặt ở hư vô ảo cảnh bên trong. Làm Dương Hình ma tộc bị đào thải ra khỏi cục sau khi, mấy cái ma tộc đống nhiên quái dị địa liếc mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ bọn họ vượt nhưng đã đủ với, tự nhiên không có lẫn nhau thân thiện thăm hỏi ngươi ăn trưa ngươi cũng ở nơi đây a, thật là đúng dịp lần sau lại tán gẫu đạo lý. Ánh mắt chung quanh dao động, một cái nào đó cái bị cắt cái mông heo hình ma tộc bị tuyển là thứ nhất cái tập hỏa mục tiêu, ai kêu hắn bị thương xem ra tối trùng đây một phen cuộc chiến sau khi, heo hình ma tộc bị đá ra kết thúc. Sau khi hắn mấy cái ma tộc lần thứ hai hôn chiến với nhau. Một lát sau khi, cuối cùng một đầu cẩu hình ma tộc cẩu đến cuối cùng, trên người hắn che kín vết thương, bốn phía khắp nơi bừa bộn, có thể thấy được trận tranh đấu này có cỡ nào tàn khốc, tuy rằng bị trọng thương, nhưng cẩu hình ma tộc trên mặt vẫn như cũ mang theo cười to, ta, cẩu ba, mới là ma nhờ nhất đại ma vương Lưu Hải Tiêu sao sao địa đi đến cẩu hình ma tộc phía sau, nhặt lên một cái dao mổ lợn, hướng về cẩu hình ma tộc cái cổ chém tới. Cẩu hình ma tộc đệ nhị thời gian phát hiện Lưu Hải tiếp cận, nhưng thực hắn đã nả mờ ở cung dương hết đà, bị thương rất nặng bên dưới, lúc này bất luận cái nào nguyên anh cấp ma vương đô có thể tiêu diệt hắn, càng không cần phải nói đại ma vương cấp Lưu Hải bạn học. Dễ dàng đem cái này cẩu hình ma tộc đào thải ra khỏi cục, Lưu Hải không nhịn được nhổ nước bọt, những này ma có phải là đầu có chút mất linh quang quên đi lại xem xét một hồi hắn mục tiêu đi. Lưu Hải lắc đầu một cái, tiếp tục bắt đầu săn bắn hắn ma tộc. Dương hình ma tộc chính ảo não không thôi thời gian, hắn lục tục nhìn thấy, mới vừa cái kia mấy cái đem hắn đánh văng ra ngoài ma tộc, lại cái này tiếp theo cái kia địa đảo thải ra khỏi cục làm cao y cu o y cu nở dê cẩu hình ma tộc xuất hiện thời điểm, hắn không khỏi mà hỏi, ngươi làm sao cu nở dê đi ra cẩu hình ma tộc ảo nào nói, ta mới vừa chống được cuối cùng, nhưng đã bị trọng thương, phía sau đống nhiên bô cờ lên một cái quốc ma, đánh lén đem ta cho giết ta bị chết quá hoan uổng Dương hình ma tộc lợp. Tức nói, ta liền nói a ta trước chính là bị con kia cóc ma cho hại, các ngươi đều không tin ngu xuẩn các ngươi ngu xuẩn như vậy, như thế nào cùng loài người tranh đấu trên vương tọa thanh y li hải ma tôn không nhìn nổi, vung tay lên, ở giữa cung điện hiện ra một cái lập thể hình ảnh, chính là hư vô ảo cảnh bên trong tình huống các ngươi cố gắng nhìn học một chút thanh y li hải ma tôn có chút khó có thể chịu đựng, hận không thể lập tức liền diệt này vài con heo, nhưng cân nhắc đến những thứ này đều là ma tộc. Sức mạnh, nhịn xuống không có công kích. Mấy cái đại ma vương hồn nhiên không nghĩ tới, mình đã từ quỷ môn quan đi rồi một hồi, tất cả đều không thể chờ đợi được nữa mà xem ra hư vô ảo cảnh bên trong ảnh trong gương. Tốc độ thật nhanh cái này, cóc ma tốc độ thực sự quá nhanh căn bản là vượt qua đại ma vương trình độ có điều lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh lực công kích vẫn không có vượt qua đại ma vương sơ kỳ đáng ghét ra lại bị hắn như vậy giết chết không cam lòng a mấy cái đại ma vương nhỏ giọng địa nghị luận, trên mặt đều hiện lên hối hận vẻ áo não. Ngồi ở vương vị trên thanh y dài ma tôn. Đúng là đối với Lưu Hải biểu hiện phi thường hài lòng. Cái này ma tộc tựa hồ luyện hóa một cái tốc độ hình bán ma khí, vì lẽ đó tốc độ cực nhanh, có điều này không phải hắn mắt sáng nhất địa phương, loại kia trí tuệ, chiến đấu ý thức, so với hắn năng lực chiến đấu trọng yếu hơn thanh y lìa ma tôn phi thường thưởng thức, như vậy ma tộc, đúng là có thể thành tựu thăng lưu, có thể bố trí một quân sư chức vụ cho hắn. Nhìn lại một chút biểu hiện của hắn, nếu là biểu hiện không tệ, đúng là có thể suy nghĩ một chút. Thanh y ghi ma tôn ánh mắt nhìn về phía hư vô trong ảo cảnh. Lưu Hải nhanh chóng phi hành, rất nhanh sẽ tìm tơ y một cái khác ma tộc, nhưng hắn lập tức phát hiện, đây là một cái ma hoàng cấp ma tộc tuy rằng hắn có thể đánh thắng được, nhưng hắn cũng không muốn quá mức bại lộ thực lực của chính mình. Liền con ngươi xoay tròn xoay một cái, hướng về vị này ma hoàng xa xa cúi đầu, vị này ma hoàng đại nhân, ta là tiểu gió xoáy tháp mô, hy vọng có thể cùng ma hoàng đại nhân liên thủ đây là một cái giác ma tộc, trên đỉnh đầu có 8 chi góc. Nhìn thấy Lưu Hải cảnh giới, phi thường khinh thường nói, nơi nào đến quốc ma, muốn chết bắt giác ma dê, cao y vốn không muốn cùng quốc ma liên thủ, trên đỉnh đầu ta mở cái góc bên trong có một góc bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Đây là công kích dấu hiệu Lưu Hải không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Bắt giác ma đang muốn truy, kinh ngạc phát hiện tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn một ít điều này làm cho bắt giác ma kinh ngạc, hắn phi thường dễ dàng đến ra một cái kết luận. Cái này quốc ma khẳng định có một cái bảo vật vô cùng quý giá trong mắt của hắn ẩn hiện vẻ tham lam, có điều vẻ tham lam còn không hình thành, liền đã phát hiện Lưu Hải biến mất không còn tăm hơi bắt giác ma không khỏi ma ngẩn ra, nhíu mày, xoay người rời đi. Nửa giờ sau, bắt giác ma chính đang trong rừng rậm nguyên thủy cất bước. Sau đó bị xa xa âm thanh hấp dẫn chú ý tiểu tặc, chạy đi đâu hoa lại mò bản lục vị ma hồ đôi, an gan hùn mật báo đứng lại ngươi đứng lại đó cho ta đừng chạy giết hắn ta muốn giết hắn một cái quốc ma phía sau. đầy đủ theo mười mấy tên đại ma vương cũng không biết Quốc Ma là làm sao đưa tới, nhìn bọn họ khí thế hùng hổ răng rớp, hiển nhiên Quốc Ma làm cái gì táng tận thiên lương chuyện xấu nói đến lục vị ma hồ đôi, bắt giác ma chính mình cu nở dê không có sơ qua, thật là có điểm hiếu kỳ, cái kia cảm giác làm sao. Đột nhiên, Lưu Hải quay về bắt giác ma hồ, bá thiên tôn giả, ngươi muốn đối thủ đã mang đến tháp mộ ta làm không tệ chứ, chỉ cần tôn giả đại nhân có thể đem bọn họ toàn bộ đào thải, tuyệt đối có thể hấp dẫn ma tôn thưởng thức, ta nhưng la phí hết đại sức lực, mới đem bọn hắn tìm tới được. Theo Lưu Hải các ma tộc nghe đến lời này, con mắt đột nhiên chuyển biến phương hướng, nhìn về phía bắt giác ma nơi này. Bắt giác ma híp mắt lại, sắc mặt âm trầm lại, hắn căn bản không gọi bá thiên tôn giả có được hay không còn có, hắn lúc nào để Quốc Ma tìm đến đối thủ lúc này, bắt giác ma còn không tiện cự tuyệt. Hắn cũng không thể nói ta không muốn cùng các ngươi tranh đấu như vậy, vừa nghe liền rất túng lời nói, này không phải có vẻ hắn rất nhu nhược. Ma tôn đại nhân còn đang xem là mờ. Lưu Hải còn chưa chờ bắt giác ma nghĩ ra chuẩn xác đối thoại, tăng tốc độ lưu yên, tốc độ đột ngột tăng đến ma hoàng cảnh giới, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Độc lưu lại bắt giác ma và mấy chục tên đại ma vương mắt to chừng con mắt. Bắt giác ma tự nhiên QNZ có thể tăng nhanh tốc độ rời đi nơi này, nhưng này rõ ràng rất tổn mặt mũi, vì lẽ đó bắt giác ma bất đắc dĩ bày ra chiến đấu tư thế, đối đầu mười mấy tên đại ma vương, các ngươi, phóng ngựa đến đây đi. Mười mấy tên đại ma vương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cảm giác sự tình có điểm không đúng, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể ra tay đối phó vị này ma hoàng. Lưu Hải chuồn ra chỗ này chiến trường, rất nhanh tìm tơ y một gã khắc lưng mọc tám xí ma hoàng, quay về hắn nói, vị này ma hoàng đại nhân, chúng ta liên thủ làm sao ta biết có một cái bị thương thật nặng ma hoàng, như ngài ra tay, tuyệt đối có thể đạt được thắng lợi. Ngài nếu như đánh bại một gã khác ma hoàng, đến thời điểm, ma tôn đại nhân nhất định sẽ thưởng thức ngài.